Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đã cố ý háo hức nhìn mấy cô gái chỉ mặc đồ tắm kia mà gian xào cười nói với Lâm Khải Nhi. Lâm Khải Nhi trợn mắt hung dữ nhìn Lý Tư Đặc một cái, hai tay chống nạnh mà cầm lên. Thôi Phi Phi, anh muốn chết à? Không nhanh đi lấy nước hoa quả cho tôi. Không mặc thì không mặc, làm sao em phải dữ dằn như vậy chứ? Lý Tư Đặc bất ức đứng dậy, ngoan ngoãn đi lấy nước trái cây. Thấy Lý Tư Đặc đã rời ra, Lâm Khải Nhi theo bản năng đưa tay khép chặt cổ áo, không để Cảnh Xuân ở bên trong lộ ra. Nghĩ lại tối ngày hôm qua lúc tắm nhìn thấy dấu vết kia, thì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền đỏ, từ cổ xuống phía dưới chỗ nào cũng là dày đặc dấu hôn. Vừa nghĩ đến cả đêm hôm đó triền miên, thì khuôn mặt của Lâm Khải Nhi liền đỏ rực. Chà thúc thúc hôm đó thật là mạnh mẽ, khiến cho làn da cô xanh tím lại, cả người đều lưu lại những dấu vết hoan ái. Nếu bị người khác nhìn thấy, thì khéo cô phải đào hố mà trôi xuống mất. Sáng sớm nay sợ bị người khác phát hiện, cô mới phải ăn mặc kín đáo như thế này. Ai ngờ Thối Phí Phí kia lại bắt cô vạch áo cho người xem lưng, cứ đòi cô mặc đồ bơi. Không phải đã nói cho mọi người biết rằng cô đã làm chuyện tốt gì hay sao? Làm gì có chuyện cô ngu ngốc như vậy chứ? Đúng là Thối Phí Phí đáng chết. Nếu như hắn còn dám trêu chọc cô sẽ đá hắn xuống biển. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một màn khiến cô cười nôn ruột. Tưởng tượng bộ dáng cầu xin thê thảm của Lý Tư Đặc lúc bị chìm xuống biển, cô bèn xấu xa cười trộm. Tiểu mỹ nhân à, em đang nghĩ cái gì mà cao hứng như thế chứ? Giọng nói của John đột nhiên vang lên ở bên tai, kéo cô trực về ngược với thực tại. Em đang nghĩ đến cảnh Phí Phí sẽ bị rơi xuống nước nha. Phí Phí rơi xuống nước ư? John có hiểu mà nhìn Lâm Khải Nhi. John ca ca ca, dáng người anh thật là đẹp đó. Lâm Khải Nhi không muốn nói tiếp chuyện này, liền lăng sang chuyện khác, khen dáng người chỉ mặc mỗi quần bơi của John. Là như thế sao? John còn chưa kịp đắc ý thì đã bị Lý Tư Đặc cắt đứt. Hắn so với con gà con còn không khỏe hơn, mà em gọi là đẹp sao? Tiểu mỹ nhân à, thật sự là thị lực của em là có vấn đề rồi. Anh đẹp trai như thế này mà em không khen ngợi, lại đi khen cái cây sậy kia ư? Lý Tư Đặc bất mãn cắt ngăn, hắn trình diễn một tư thế phóng khoáng, lộ ra thân hình hoàn mỹ trước mặt của hai người. Thân thể của hắn mặc dù hơi gầy, nhưng thật là rắn chắc vô cùng kiện mỹ. Đôi chân trần dưới nắng mặt trời thẳng tắp rắn rỏi. Một người đàn ông mê người như vậy lại có tước vị vương tử, thật có tranh có một đoàn phụ nữ thích vây quanh hắn. Nhưng Lâm Khải Nhi mặc dù nghĩ như vậy cũng không nói ra khỏi miệng. Cô cố ý ngó đông ngó tây xấu xa mà cười chế nhạo. Trai đẹp ư? Ở đâu thế? Ở đâu thế hả? Trần ca ca à? Làm sao em không nhìn thấy chứ? Em chỉ thấy một con công Phí Phí đang ở bên cạnh kêu loạn thôi nha. Lâm Khải Nhi, em lại dám gọi anh là Phí Phí? Em dám vi phạm thỏa thuận của chúng ta sao hả? Lý Tư Đặc nghiến răng nhìn chằm chằm vào phía Lâm Khải Nhi, đôi mắt lam nhau lại tà mị nói. Ai ra không phải, Lý Tư Đặc ca ca thân mến à, là tại Khải Nhi vừa mới tháo bỏ kính sắt chồng mới có thể không nhìn rõ. Bây giờ phát hiện, Lý Tư Đặc ca ca rất là đẹp trai, quả thật là thần Apollon tái thế, Khải Nhi là ngưỡng mộ anh nha. Lâm Khải Nhi lập tức ngọt ngào nịnh nọt Lý Tư Đặc. Thật là vất vả, mới lừa được lời cam kết của Lý Tư Đặc, làm sao cô có thể để cho nó biến mất chứ. Lý Tư Đặc kiêu ngạo hất mái tóc vàng, đắc ý chớp chớp đôi mắt màu lam nói. Như thế mới đúng chứ. Của em đây, chính là nước trái cây mới biên chế, là anh tự mình pha cho em đó. Có thật không? Hôm nay em vinh hạnh như thế sao hả? Lại còn được một vương tử tôn quý phục vụ nữa chứ. Lâm Khải Nhi khoa trương cười nói. Mỉm cười nhận lấy ly nước trái cây, Lâm Khải Nhi vẫy vẫy tay nói với Lý Tư Đặc. Em đã không sao rồi. Lý Tư Đặc ca ca à, anh mau đi chơi với Phí Phí cái của nhà anh đi. Lời nói của Lâm Khải Nhi làm cho John đứng ở bên cạnh ôm bụng cười răn lộn, mà giọng cười của John đã khiến cho Lý Tư Đặc xấu hổ. Hà tức giận trừng mắt nhìn Lâm Khải Nhi. Cái cô bé ăn cháo đá bát này, lương tâm của em đã chạy mất đi đâu rồi hả? Lương tâm ư? Hình như là em để quên ở nhà rồi, lúc ra cửa đã quên mang theo rồi đó. Lâm Khải Nhi ngây thơ cười khúc khích. Cô thoải mái cầm uống hút, mà uống ly nước trái cây ngọt ngào, không thèm quan tâm đến Lý Tư Đặc nữa. Tôi thật sự là không chịu nổi nữa rồi, thật là cười đau bụng đến chết mất. John cười đến té lăn ở mặt đất, chỉ Lâm Khải Nhi nói. Tiểu mỹ nhân à, làm sao em lại có thể đáng yêu đến như thế chứ? Lâm Khải Nhi nghe vậy kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Bây giờ John ca ca mới biết điều đó sao? Lâm Khải Nhi nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nhỏ nhắn khả ái. Thấy cô đáng yêu dí dỏm như vậy, Lý Tư Đặc thoáng chốc mất hồn. Đúng là cô bé tinh nghịch mà. Lý Tư Đặc lấy ngón tay gõ gõ vào đầu Lâm Khải Nhi khiến cô oa oa kêu lên. Thôi Phí Phí, Anh muốn hại tôi mất trí nhớ lần nữa sao? Nếu bị như vậy tôi sẽ ăn bám anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net